Bad Girl, chương 43, đánh cược trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người chở em ban chiều, là người yêu, đang loay hoay dọn dẹp chuẩn bị ra về. Tên Huy ở đâu xuất hiện lù lù, nhìn cái Su hơi đăm chiêu mà nói. Thì sao? Cái Su đương nhiên rất nhanh chóng trả lời. Có lẽ đã biết trước câu trả lời nên Huy cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ là có một tia buồn bã lướt qua đáy mắt nhưng rất nhanh liền vụt mất. Em tin tưởng cậu ta chứ? Tại sao lại hỏi vậy? Anh xen vào hơi nhiều rồi thì phải. Cái Su không trả lời thẳng. Gương mặt tỏ vẻ không hài lòng. Kênh Kiệu hỏi lại. Nó và tên Huy vốn dĩ không thân thiết mấy. Tại sao lại hỏi nó những câu vô duyên như thế? Hơn nữa, chuyện nó có tin tưởng thằng Bi không thì liên quan gì đến hắn chứ? Bởi vì tôi thích em. Năm chữ gọn lỏn của tên Huy khiến cái Su trố mắt nhìn chằm chằm, như không tin vào những điều tai mình vừa nghe. Gì đây? Ở đâu ra cái lý do điên rồ ấy? Nó và Yên Huy vốn đâu thân thiết gì. Đột nhiên nói thích là thích sao? Bảo nó tin à? Đi gạt con nít 3 tuổi chưa chắc gì con nít đã tin. Thì sao? Cái Su tỉnh bơ đáp lại. Như thể đây không phải là chuyện của mình. Bộ dạng sắc sược như cái Su của một năm về trước. Ít nhất em cũng phải làm tôi nể phục được tình cảm của cả hai chứ. Như thế tôi mới cam lòng buông tay. Em không chắc bản thân tin TTTUO ưởng tên con trai đó. Cũng như không chắc rằng tên con trai đó tin tưởng mình. Như thế, thật phí thời gian của cả hai. Chấm, tên Huy rất bình thản trả lời. Không hề tỏ ra tức giận hay khó chịu gì với thái độ sắc sược của cái Su. Trái lại còn đắc ý vài phần. Thái độ của cái Su có thể cho hắn thấy được. Rõ ràng hắn đã chọc vào ngay điểm yếu của nó. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Cái Su gằn từng chữ. Sau đó liền rời khỏi. Trước khi bóng dáng của cái Su khuất sau quán. Tên Huy mới gỡ bỏ gương mặt đắc ý. Trong đôi mắt đen có vài phần cam chịu. Hắn thích cái Su, đó không phải là nói dối. Thích ở gương mặt dễ thương, tính cách vừa ương ngạnh mạnh mẽ, lại có phần ngây thơ như đứa con nít. Chỉ là hắn phát hiện ra quá muộn. Hơn nữa, hắn cũng không cách nào bày tỏ. Một thằng con trai khét tiếng ở Sài Thành, quản lý nhiều quan ba phứa tạp như hắn lại cắm đầu theo đuổi một nữ sinh. Thật đúng là nực cười. Chỉ là hắn không cam chịu. Hắn chỉ muốn thử xem tên con trai cái Su yêu như thế nào. Phần về cái Su, tuy nó là một đứa học hành không giỏi giang cũng như lẽ phép này nọ. Nhưng nó tuyệt đối không mang tình cảm ra đùa giỡn. Nghe những lời tên Huy nói, nó thật cảm thấy rất chối tai. Bởi lẽ, nó không dám chắc thằng Bi tin tưởng nó. Hơn nữa, nó cũng cây ết sáu ong dám chắc bản thân tin tưởng thằng Bi. Phần vì ở cái tuổi, sáng nắng chiều mưa, như nó, người ta cũng không lấy tình yêu làm quan trọng. Hơn nữa, cũng ít ai có thể duy trì được dài lâu. Với thằng Bi, hắn đã quen qua biết bao nhiêu người. Liệu giống như Tiết Nhi nói, một ngày nào đó, cũng sẽ có người thay thế cô. Mang một tâm trạng buồn chán về nhà, nó cứ thế leo lên giường nằm, ôm lấy con khủng long ngồi bông để ở đầu giường vào lòng. Bỗng điện thoại trong túi rung lên é ẻ, em về chưa, tin nhắn từ thằng Bi. Rồi, đang ở nhà, nó trả lời. Ăn gì không? Anh mua đem qua. Không, ở nhà học bài đi, mai hóa kiểm tra một tiết đấy. Kết thúc cuộc trò chuyện ở đó, cái Su cứ thể nằm ườn ra giường suy nghĩ vẩn vơ. Không biết suy nghĩ thế nào, con bé lại quyết định vào đăng nhập Facebook của thằng Bi xem thử. Đúng là Facebook của con trai thường rất nhàm chán. Cứ nhiên tạo cũng chỉ để cho nó mốc meo cả mà thôi. Ở tin nhắn, con bé nhìn thấy Tuyết Nhi đã hỏi thăm, quan tâm thằng Bi rất nhiều. Tuy nhiên, thằng Bi chỉ xem chứ không trả lời. Tuyết Nhi xem ra rất kiên trì. Nhưng hai chữ đã xem hiện lên màn hình như vậy, có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ khiến cho Tuyết Nhi chán nản. Đối với những đứa con gái khác, khi thấy tin nhắn của một người con gái khác gửi cho người yêu mình, nhất là người yêu cũ, hẳn là sẽ gặng hỏi rất nhiều. Bởi lẽ, tin nhắn có thể xóa bất kỳ lúc nào tùy thích. Còn cái su, nó không gặng hỏi, cũng không cào nhau, tỏ vẻ khó chịu. Hơn ai hết, nó hiểu thằng Bi tuyệt đối không thể có tình cảm với Tuyết Nhi. Nó nghĩ vậy, dù sao cũng là con gái. Cái su cũng không tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều. Thế là tối hôm ấy, con bé mất ngủ dẫn đến hôm sau là mắt cứ híp lại, như sắp mở không lên. Tối qua đi chơi với thằng nào mà giờ cứ ngáp lên ngáp xuống hả? Nhân lúc giáo viên vừa ra khỏi lớp, thằng Bi liền dùng hai tay véo má nó, lên tiếng tra khảo. Dù biết à thằng Bi trêu chọc nó, nhưng với cái su, thêm chuyện qua giờ nó suy nghĩ, con bé lại đâm ra suy nghĩ có L34. Thằng Bi không tin tưởng nó như nó nghĩ. Chơi cái đầu anh, su gắt gỏng, hất tay thằng Bi ra, xoa xoa cái máu suốt ngày bị hắn véo của mình. Chứ sao không đi ngủ sớm, đừng bảo là học bài. Thằng Bi nghi ngờ, hóng hớt nãy giờ, thằng Yan liền chen vào một câu vô cùng dễ thương, có chó nó tin. Vậy thì con chó đó chính là thằng Yan chết dẫm, bị trêu chọc. Cái su liền đốp chát lại ngay, buồn thì buồn nhưng không có nghĩa là sẽ để người K1C ức hiếp đâu nhé. Su à, hôm nay gì không ghé đón con được rồi. Bên phía khách hàng muốn mời cơm rồi bàn chuyện công việc sau, nên chắc gì sẽ về trễ. Con nhờ bạn xem có ai được không? 10 giờ hơi trễ, dì sợ con không bắt được taxi. Nếu có taxi, con cứ đón về nha. Dì đừng lo cho con tự về được mà. Cái su lên tiếng bảo dì cứ an tâm về mình. Mặc dù, hôm nay, cả chị Mai và anh Khánh đều không có đi làm, không có ai để cô nhờ và cả. Taxi ở đoạn đường này thì hơi hiếm, nhưng nó tuyệt đối không để lỡ công việc của dì. Thằng Bi thì con bé gọi mãi không ai bắt máy, cùng lắm thì đi bộ cả thôi. 10 giờ, khi mọi việc đã xong xuôi đâu đấy, con bé quyết định đi bộ về nhà. Ấy vậy mà lại gặp phải một người mà nó vốn không muốn gặp nhất. Tên Huy sau khi thuyết phục nó lên xe cho hắn trở về không thành, hắn lại cứ mặt dày đi bộ cùng với nó. Ừ thì đường là của chung. Cứ xem như hắn bị bệnh thần kinh hay biến thái thích chọc ghẹo con gái nhà ngoan hiền đi. Em suy nghĩ về điều tôi đã nói chưa? Tên Huy bỗng lên tiếng, gợi lại chuyện cũ, không thích, không làm, không muốn nghe. Cái su cứ thế vừa đi vừa lạnh lùng trả lời. Con bé sợ nó sẽ siêu lòng và nghe theo lời tên Huy. Bởi lẽ, nó cũng không biết bản thân tin tưởng thằng Bi bao nhiêu. Cũng không biết thằng Bi có tin tưởng mình hay không. Dù sao cũng đã sắp đến nhà rồi. Hóa ra tụi em yêu nhau một cách trẻ con như vậy. Tên Huy cười khẩy, gương mặt đẹp trai trông vô cùng đều giả khiến cái su thật cảm thấy ngứa mắt. Bực bội, con bé quay phát lại, mặt đối mặt với tên Huy, gắt gỏng hét to, chấm, vậy anh muốn sao mới hài lòng? Anh nghĩ tôi không muốn biết người yêu mình tin tưởng mình như thế nào sao? Tôi không rảnh mà cứ ngồi đây nghe anh trêu đùa mình. Em thật muốn biết, trái với vẻ gắt gỏng của nó. Tên Huy dường như có chút hài lòng, đôi mắt đen sáng lạ thường trong đêm khuya. Bằng cách nào, cái su nhíu mày, nửa tin nửa ngờ, rất dễ, vừa dứt lời, tên Huy nhanh chóng cúi xuống hôn một cái vào đôi môi của nó. Khiến nó ngạc nhiên, cứ đứng đờ người ra, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một nụ hôn phớt qua môi, tuy nhẹ nhàng nhưng cái su thực sự chẳng cảm thấy gì cả. Hóa ra em cứ luôn miệng bảo tôi đừng đến đưa rước em đi làm là vì lý do này sao? Chương mới đã ra lò. 3. Cách chương.